12 chòm sao tìm lại ký ức. Chương 88, chúng ta sẽ đối đầu với ký ức. Góc truyện audio.com. Số mệnh của tất cả bọn ta phụ thuộc vào mày, ký hiệu ạ, Bảo Bình. Cự giải, sử nữ và song tử vẫn tiếp tục hành trình của mình đến một nơi vô định nào đó. Cự giải, bà nghĩ có giống tôi không? Bảo Bình mở lời, phá vỡ đi bầu không khí im ắng. Tôi nghĩ là có. Cự giải đáp, sử nữ, anh chắc là Jin chết rồi chứ? Không, bố mẹ anh bảo nó chết rồi. Nhưng anh không tin, sử nữ trả lời. Vậy, nếu bọn em nói cái này, xin anh đừng sót, Bảo Bình nói. Em đoán ra ai là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện rồi. Cự giải tiếp lời, ý hai đứa là, song tử ngập ngừng, hình như anh cũng đoán ra được rồi. Cuộc đối đầu này là cuộc đấu giữa chúng ta và ký ức. Những cái ký hiệu này liên quan đến ký ức của chúng ta. Nhưng, đó vẫn chưa phải là vấn đề mấu chốt. Từng mảnh ký ức ở đây đều gắn liền đến một nhân vật nào đó và ta có thể nhận thấy được những thứ lặp lại trong những mảng ký ức này. Ít nhất là em tin điều này. Bảo Bình tiếp tục, sao các em biết điều này? Song Tử thắc mắc, Akira và Jin, em khá chắc hai người này ở phe ký ức. Cự giải đáp, Akira, cô ta liên quan đến rất nhiều người. Là bạn thân của Market, là người thích Thiên Yết, là bạn của Song Ngư, được Thiên Bình nhận làm em gái. Jin, cô ấy là người yêu cũ của Thiên Yết và là em gái sử nữ. Bảo Bình nói, sao cô biết hay vậy? Song Tử hỏi, những cái ký hiệu này nó lặp lại. Tuy là hơi khác một tí nhưng nếu nhìn kỹ, mọi người sẽ thấy những điểm tương đồng giữa những ký hiệu. Nhân mã có nói đến cái chết, cô ấy chỉ nhìn ở phần của sử nữ, nhưng quên mất rằng có một ký hiệu cái chết ở gần chỗ của Thiên Yết và của em. Tức là cái ký hiệu này không phải là tượng trưng cho một sự kiện nào đó, mà tượng trưng cho một con người. Sử nữ hỏi, có thể coi là thế. Vì số lượng ký hiệu ở đây không thực sự quá nhiều. Nó chỉ là biểu tượng của chúng ta và năm biểu tượng được biến hóa lại một xíu. Việc biến hóa này sẽ giúp chúng ta gợi nhớ lại cái ký ức đó và giúp chúng ta đoán xem nó liên quan đến nhân vật nào. Ví dụ, như của Jin là ký hiệu của sự chết chóc, thì bên Thiên Yết, cái ký hiệu này có một vết nứt ở giữa ý chỉ việc rạn nứt của hai người. Cự giải nói. Chấm, vậy, năm cái biểu tượng lặp đi lặp lại này là biểu tượng của đối thủ của chúng ta. Chấm, song tử hỏi, phải, và nếu để ý kỹ, ta hoàn toàn có thể suy luận ra được quá khứ của mọi người và đoán xem ai là đối thủ của chúng ta. Chấm, Bảo Bình tiếp tục, như vậy chả phải chúng ta có lợi sao? Song tử tiếp tục hỏi, đối đầu với ký ức, không dễ vậy đâu, cự giải nói. Vì họ nắm rõ điểm yếu của ta. Chấm, sử nữ kết thúc, hai người có vẻ tâm đầu ý hợp ghê ta. Chấm, Bảo Bình vứt đi gương mặt trầm buồn, thay vào đó là một nụ cười trêu chọc dành tặng sử nữ và cự giải. Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường mà họ đi, tiếng nói, tiếng cười vang vọng lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng, cảm giác này sẽ còn được bao lâu? Có lẽ, mọi thứ sẽ sớm xảy ra thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Market, chị chắc là mình đi đúng đường không đó? Yuki hỏi, Market không đáp, họ đi theo ánh sáng của ký hiệu, họ đi theo số mệnh của họ. Nhưng liệu, đây có phải hướng đi đúng? Con đường ngày càng tối tăm, càng ngày càng có thêm nhiều cành cây khô và càng ngày con đường càng hẹp lại. Yuki, ý nghĩa thực sự của cái ký hiệu này là gì chứ? Market hỏi, theo như em biết, Bảo Bình và cự giải đã giải mã xong cái ký hiệu rồi đó. Yuki cũng không trả lời câu hỏi của Market. Phải, chiến tuyến bên kia, toàn là người quen của ta mà. Nhưng sao họ biết, Market thắc mắc, họ phân tích cái ký hiệu. Yuki trả lời, vậy, mong là họ sẽ phát hiện ra sự thay đổi trong các ký hiệu. Market trầm ngâm, cô biết ai ở bên kia chiến tuyến. Cô nắm rõ những gì đang xảy ra, cô biết mọi người đang gặp chuyện gì, cô biết hết, cô còn biết rõ chuyện gì sắp xảy ra mà, chị có chắc mọi người sẽ ổn chứ? Yuki hỏi, không, chị không biết sẽ làm sao. Nhưng chị tin họ, nhưng, có vẻ mọi thứ không còn đơn giản nữa rồi. Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu và Thiên Yết, có lẽ, sẽ không còn lâu nữa đâu. Chị biết, được gặp lại mọi người, đó là điều duy nhất tôi mong muốn. Mình xin lỗi vì đợt này mình không ra chương đều lắm. Thật sự cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây. Chỉ còn vài chương nữa là sẽ kết thúc truyện rồi. Cách chương.